Thế bây giờ mình qua một cái kinh khác nữa, đó là cái kinh Chi Ta, cái kinh kinh khác, kinh cái kinh cuối mà không có giảng nữa. Đó, rồi. Kinh Cát Lòng Tin đi, rồi kinh này giảng, kinh này nó sang này, rồi kinh này nó sang cực kỳ đó. Cái kinh này đó là để trước hết đó là để tôi tặng cái vị một câu ở trong Trung Bộ Kinh. Ma di bề ma mắt tăng sắc gata, tức là chỉ cần có cái lòng mến thương Như Lai cũng đủ sanh thiên. Đặc biệt như vậy, mà bế mà mặt bằng sắc gà bà ra. Ngài giải rằng trên đời này rồi, trong tất cả chúng sanh không ai bằng chư Phật, cho nên người có cái niềm tin vào chư Phật là công đức vô thường, không có cái gì bì được. Đặc biệt như vậy nha. Thứ hai là trong tất cả các pháp hữu vi thì bát thánh đạo là vô thượng, cho nên phúc a thay cho kẻ nào mà có được cái niềm tin nơi chánh pháp đó. Thứ ba, trong tất cả hội chúng thì không có cái hội chúng nào mà thù thắng hơn cái hội chúng thánh nhân của Đức Phật. Sẵn bữa nay tôi nhắn luôn cho những cái người nào mà ăn rồi cứ phàm tăng và thánh tăng, chỉ có kinh thời nay đó người ta mới nhấn mạnh cái đó thôi, chứ còn tất cả cái chữ tăng mà trong kinh điển truyền thống trừ ra tạng luật, trừ ra tạng luật nha, chứ còn tất cả Tỳ Đàm lẫn tạng kinh khi mà có phải nhắc đến chữ tăng là ta nhắc đến bốn cái tầng thánh thôi. Ở đây trong kinh này cũng vậy, trong chú giải nói rõ là chỉ nhắc cái bốn tầng thánh thôi nha. Thì như vậy Đức Phật là tối thắng, là tối thượng trong tất cả chúng sinh. Bát thánh đạo là tối thắng trong tất cả hữu vi. Tăng chúng là ông thánh chúng, có thể là thánh chúng chứ, thánh chúng ở đây là thánh chúng, tăng chúng là tối thượng trong tất cả hội chúng đoàn thể. Ly dục là tối thắng, tối thượng ha, tối thượng đi, tối thượng, tại trong rung nhiều người họ không biết cái chữ tối thắng. Trong trong gì ta, trong tất cả cái lý tưởng sống. Ly dục, cái chỗ này nó sâu dữ lắm, cái chỗ cái ly dục này nó sâu lắm. Trong tất cả cái lý tưởng sống. Rồi, đó là lý do tại sao Phật là lưỡng túc tôn, pháp là ly dục tôn, tăng là chúng trung tôn. Lưỡng túc tôn là đúy, bá là hai chân, đúy bá đút, đi bá đá là hai chân, đi bá đút. Tam mô là lưỡng túc tôn, còn cái ví ra của tam mô, ví ra Gautamo là ly dục tôn, rồi Ganut Tamo là chúng trung tôn. Nhớ nhớ rồi đó. À, bây giờ tôi nói từ từ nha. Tại sao chư Phật, niềm tin vào chư Phật được xem là đem lại cái công đức tối thắng tối thượng, là bởi vì các vị tưởng tượng chư Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn nha, ngài là y chang như chư Phật ba đời mười phương, cho nên mình chỉ nói riêng ngài thôi, là có nghĩa là nói chung chư Phật. Nếu mà bằng một cách nhìn mà gọi là đời thường cận nhân tình thì ngài chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, chúng ta cũng có sanh già bệnh chết, à, y chang như mình vậy. Đấy. Nhưng mà ngài được xem là tối thượng là bởi vì trong vô lượng chúng sanh có bao nhiêu người mà thương được kẻ thù, chán được cái mà mọi người đều yêu thích, hiểu được cái điều mà người ta không hiểu tới, làm được cái điều mà người ta không làm nổi, cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có, và đặc biệt là cái giống gì ngài cũng chán bỏ, ngài không có đam mê dính mắc. Mà các vị tưởng tượng chỉ cần hai chuyện thôi, hai chuyện chứ cái chuyện mà cái gì cũng biết thì cái đó ghê quá, tôi bỏ qua, tôi lấy hai chuyện mà gần với mình nhất nè. Ai ngài cũng có thể thương, ngài không có phân biệt giữa cái kẻ đang muốn giết ngài và cái người vừa cứu mạng ngài, hoặc là vừa cúng dường cái tánh mạng cho ngài, ngài coi hai người đi chang nhau. Vì sao vậy? Tôi biết trong đó mấy người không tin, nó làm gì trong đời có người như vậy, thôi tôi chứng minh thế này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tại sao ngài có khả năng, ngài coi cái kẻ muốn giết ngài và cái người vừa hy sinh tánh mạng cho ngài, ngài coi là một là sao? Là bởi vì trong lòng của ngài không có cái gì là quan trọng hết nha. Chính vì không có gì là quan trọng hết cho nên một cái cánh hoa rớt trên người quý vị và một chiếc lá nó rớt trên người quý vị, các vị có khả năng coi nó là giống nhau hay không? Tôi biết tôi nói rất là có hiểu không ta? Một chiếc lá khô nó rớt trên người, trên vai mình, hoặc là một cái cành, một cánh, một cái đài hoa nó rớt người mình, thì mình hoàn toàn có thể coi nó giống nhau. Là vì sao? Là vì một cái chiếc lá, lá me khô có đáng gì đâu, mà một cái nhánh, một cái nụ hoa, hoa khế nó nhỏ xíu nó có đáng gì đâu nha. Vì trong lòng ngài, đó hả, thì cái chiếc lá me hay nụ hoa khế không có gì đáng để bận tâm, chỉ vậy thôi. Còn mình á, mình coi mình nó quan trọng quá đi, cho nên nó mới nảy ra cái vụ là thằng này nè nó muốn chém mình, thằng này nè nó nhào vô nó gánh cái con dao cho mình. Vì sao? Vì sao mình coi hai cái tên nó quan trọng? Là vì mình coi cái thân này của mình là quan trọng, còn ngài thì không. Đối với ngài không có cái gì nó quan trọng hết á, cho nên bây giờ mình có rủa xả, mình có mà ám toán ngài, thì ngài coi cái tấm lòng đó cũng giống như là một cái lá me nó rớt trên người. Mà bây giờ mình có quỳ xuống mình hôn cái chân của ngài đó, thì ngài coi nó giống như cái hoa khế mà nó rớt trên cái lá y của ngài đó. Mà tôi thắc mắc, tôi không biết trung râm này có ai biết cái hoa khế là cái gì không ta? Alo, các vị có gặp hoa khế chưa? Tôi đặc biệt là tôi chọn hai cái thứ chua lét đó, một thứ là hoa khế và một thứ là lá me. Cái hoa khế đó nhỏ xíu à, thưa các bố, nó nhỏ xíu xìu xiu, hoa khế lưng đồi, đúng rồi. Mưa chiều thứ bảy tôi vừa về muộn, hoa khế đồi cao trổ hết bông, nhà Phạm Công Thiện đó. Hoa khế nó nhỏ xíu xìu xiu, một lá me nó cũng nhỏ xìu xiu xíu xíu, nhưng mà cả hai cái ông thầy đó nó chua cho mày băm xác nha. Cho nên là trong trong lòng của chư Phật thì bây giờ cái chuyện gì mà nó ngọt cỡ nào trong mắt nhân gian thì nó cũng chỉ là một cái nụ hoa khế, mà nó có đắng cỡ nào đi nữa nó cũng chỉ là một chiếc lá me. Thì có xá gì một chiếc lá me và một nụ hoa khế? Thế là trong lòng Thế Tôn, tất thể chỉ là gió thổi qua mầm, gió đi qua bụi trúc, chỉ là bóng chim đi ngang mặt hồ, không để lại dấu vết, thế thôi nha. Chính vì cái con người đó có cái nhân cách như thế đó, mà ta thương được con người đó, ta quý được con người đó, ta biết lưu tâm đến con người đó, dĩ nhiên ta không phải là một cái người như đa phần phàm phu. Tại sao mình lại quan tâm đến con người đó? Tại sao mình quan tâm đến những nhân cách đó? Đấy. Và đã nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói, mình sống gần ai đó, mình đang có mặt ở một nơi chốn nào đó, mình nếu mà mình có được một cái nội dung mà nó tương ứng với nơi chốn đó, với cái con người đó, thì ít nhiều ta cũng đã thuộc về con người đó và thuộc về nơi chốn đó. Đấy, ít nhiều nha, ít nhiều. Bởi đó là sự cộng hưởng, cộng sinh, cộng trú nha. Rồi. Cho nên đây là lý do vì đâu mà niềm tin nơi Đức Phật đem lại cái quả dị thục tối thượng. Thứ hai, chánh pháp cũng vậy. Trên đời này có biết bao nhiêu con đường để đi, các vị biết không? Có biết bao nhiêu con đường để đi, con đường đi về thiên, con đường đi về địa ngục, con đường đi vào cảnh giới súc sanh, con đường đi vào cảnh giới A-tu-la, ngạ quỷ. Và chỉ riêng cái con đường mà đi về cảnh giới chư thiên, nó có hằng hà, xóa số, ai ngã rẽ, các vị có biết không? Chỉ riêng về một cảnh giới chư thiên thôi, có những vị trời sanh về cái cõi phạm thiên không sắc, chỉ có tâm. Có những vị gọi chung là gọi là chư thiên nha, phạm thiên khi cần gọi là chư thiên, đi vá có chỗ đi vá bao hàm luôn cả phạm á. Rồi có những vị là muốn làm phạm thiên có sắc không tâm, có những vị muốn làm phạm thiên có tâm không sắc, có những vị là làm trời làm chư thiên nhưng mà hưởng thụ năm dục, có những vị mang tiếng là chư thiên nhưng mà làm địa cư thiên, có những trong số địa cư thiên có những vị sống trên mặt đất, sống nương vào cây cối xưa, nương vào nhà cửa dân chúng, có những vị sống ở trong mỗi cái viên gạch hòn sỏi cục đá bên lề đường, các vị có biết không? Có những vị thiên họ chỉ sống trong cái lá cây, lá này rụng họ bèn qua lá khác, có những vị thiên sống trong trái cây, trong củ rễ, các vị có biết không? Đâu có biết khỉ móc gì đâu, nói cho biết nha. Rồi cho nên chỉ riêng cái cảnh giới chư thiên đã là biết bao nhiêu con đường để đi rồi, có biết bao nhiêu cái con đường đi vào thế giới bàn xanh, làm cá voi cá ong cá nhà tán nha, rồi làm con trùng con dế, có biết bao nhiêu con đường để đi. Con đường tiếng Mali kêu là mắt gá đó, tiếng Hán kêu là đạo, tiếng Việt kêu là con đường nha, biết bao nhiêu con đường để đi. Vậy mà ta là con người như thế nào đó, ta chỉ chọn bát chánh đạo để đi mới ghê chứ. Đấy là cái con đường mà tốt nhất trong các con đường. Bây giờ mới hiểu tại sao mà giảng về cái này tôi lại bắt quý vị đi một vòng trong các cái nẻo đi. Đó là bởi vì hồi nãy đã nói rồi, hồi nãy đã nói rồi. Có nghĩa là trong các cái pháp, các cái con đường để đi thì cái bát chánh đạo được xem là con đường tốt nhất. Là vì sao? Là vì chúng ta chỉ cần sơ sẩy một chút là chân chúng ta lại có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Sơ ý một chút thôi nha, sơ ý một chút thôi, thất niệm một chút thôi là coi như chúng ta đã dẫm lên con đường địa ngục, sơ ý một chút thôi là đã dẫm chân lên con đường ngạ quỷ, sơ ý một chút thôi là nó đi về cảnh giới của A-tu-la. Trong vô vàn đường lời muôn vạn lối, cái chữ muôn vạn lối đây là nghĩa đen đó quý vị, chứ không nghĩa bóng đâu, nghĩa đen thui từ thui đó, đen hơn bộ công đó nha. Là đúng là có vô vàn con đường để ta đi, sơ ý một chút là từ đường A qua đường B, đường mà trong vô vàn những con đường ấy, con đường bát chánh đạo là con đường được xem là tốt nhất. Mà kẻ nào mà có được niềm tin nơi con đường này, kẻ chắc chắn không phải là một nhân cách tầm thường. Rồi thêm nữa, lý tưởng sống ở đời có nhiều lý tưởng sống lắm quý vị nha. Có kẻ chỉ mong được làm vợ hiền dâu thảo, có kẻ mong làm trượng phu nam tử hán, đầu đổi trời chân đập đất, gánh vác cái chuyện thiên hạ trên vai, sơn hà xã tắc, thậm chí là sơn mài dầu hắt. Có biết bao nhiêu là cái chí hướng sống ở đời. Có kẻ mong về trời làm Phạm Thiên, làm Đế Thích, làm Ma Vương, làm Càn Thác Bà, suốt ngày đàn từng tưng tưng trong cái cõi dục thiên. Có biết bao nhiêu kẻ đam mê ong bướm hoa lá, trăng thanh gió mát, gền bãi cồn núi non. Nhưng mà có bao nhiêu kẻ được hướng tâm đến cái cõi tu hành. Trong bao nhiêu cái lý tưởng sống ấy thì lý tưởng ly dục được xem là tối thượng. Mà kẻ nào có niềm vào lý tưởng ấy thì cái kẻ ấy chắc chắn có một nhân cách không có thấp. Là vì sao? Là vì có sanh về cõi nào cao nhất đi nữa cũng phải quẩn quanh trong ba cõi sáu đường. Có đi về cái phương trời nào đi nữa chúng ta vẫn luôn đi bằng tâm tham. Chỉ có con đường ly dục của chư Phật thôi. Ngày nào mà mình bỏ được cái thích á thì chúng ta mới không còn chỗ để đi nữa. Và sẵn ở đây tôi van các vị nhớ dùng cái câu này. Có rất nhiều bố, có rất nhiều mẹ đến nói với tôi thế này: sao con không có thích chị trơn á? Bởi nên coi kinh á con thấy, thì trong kinh nói ly tham ly dục thì cũng dữ hết sức vậy đó, con không có thích chị trơn á. có ông còn nó đi làm nữa chứ, về tiền bạc chị đưa hết cho bà, bà cho ăn cái gì ăn, đồ gạo có mua mặc cái gì con mặc cái đó chứ còn con không có bận tâm. Họ tưởng lầm với Duyên Ly Dục là vậy đó, cũng có phải anh thích cái sự êm đềm, anh thích buông phủi cái trách nhiệm đó cũng là một cái thích thưa các bố. Anh thích giao hết tiền cho bà xã đó cũng là một cái thích đó. Anh không có muốn đi làm lụng mệt mỏi, anh muốn gọi là trồng rau ở vườn, anh ăn nhà đạm bạc thì cũng vui rồi. Đó là tại vì anh thích lẩm biếng, anh đụng đâu thích đó à. Anh muốn có nhiều tiền thì anh phải siêng, anh thích nổi tiếng anh phải siêng, mà bây giờ anh không thích gì hết tại vì anh thích lẩm biếng. Có nghe kịp không? Các vị có nghe nghe nghe có biết cái này không ta? Anh không thích cái gì là bởi vì anh lẩm biếng, và một phần là do anh không biết cái gì nên anh không thích cái gì, mà đơn giản là vì anh thích lẩm biếng, anh thích cho nó nhàn. Thế là anh tưởng là anh không thích cái gì, cho nên anh Phật dạy rằng đừng có tưởng là ta là người ly dục ly tha, ta cái là quý vị đó chứ không phải ngài nha. Mình đừng có tưởng là mình là ngon lành trong khi mình nó buông cái này bắt cái kia. Và có trường hợp này nữa, chẳng qua trước mắt ta chưa gặp cái cảnh mình thích cho nên ta cứ tưởng rằng mình không thích gì hết. Chứ các vị biết cái này này, các vị sẽ lầm sinh sống là với cái môi trường sống hiện tại. Một bà xã coi như đã gọi là quá quen mặt một căn nhà, coi như cũng không quá quen thuộc, không có gì lạ, rồi cái bầy con, rồi quyến thuộc, rồi bạn bè ra vào chạm mặt chừng ấy, cái thân quen lâu ngày mình thấy nó quải. Chứ thử thời bây giờ đưa mình một môi trường khác, với những bối cảnh khác, với những con người khác, với điều kiện sinh hoạt khác à, thì các vị sẽ phải xét lại cái gọi là ly dục vô tham của mình nha. Cho nên toàn bộ chúng sanh tất thảy phàm phu ở trong đời này đó, không thích cái này cũng thích cái kia nha. Chẳng qua là ngay bây giờ anh chưa bắt đúng cái đài, anh chưa rà đúng cái tần số của anh nha. Cho nên anh cứ tưởng anh là ly dục cái thiện ra chưa đâu, chưa, còn khuya lắm nha. Còn khuya, bây giờ mới có 1 giờ sáng thôi nha, còn khuya lắm nha. Anh còn khuya lắm, anh mới có cái cảnh giới đó. Cho nên trong tất cả các lý tưởng sống, ly dục được xem là tối thượng, là chỗ đó đó quý vị. Các vị thích hội họa, âm nhạc, kiến trúc, khoa học, văn chương, thơ ca, tôn giáo, triết học, tư tưởng của khỉ mốc gì đó, tôi xin thưa tất thảy đều là thích hết. Chẳng qua là cái thằng mà nó mê nghệ thuật thì nó coi mấy cái thằng mà khoa học á là những cái bộ máy biết đi, rồi còn cái thứ mà khoa học thì nó coi mấy cái thằng mà nghệ nhân á là mấy cái thằng là lơ tơ mơ khùng khùng. Rồi còn mấy cái anh mà có trình độ thì coi cái người mà học ít hơn mình là làm là cái lũ dốt. Nhưng mà thật ra nguyên một đám đều là giống nhau ở một chỗ, đó là chìm sâu trong một cái đam mê nào đó. Rồi đứng trên cái chỗ của mình nhìn người khác, có khi mình nể phục, có khi mình coi thường, chỉ vậy thôi. Và tắt thở rồi thì chúng ta lại đi vào một con đường mới. Chúng ta hoàn toàn có thể dẫm chân lên cái con đường mà mới chuyển qua, chúng ta nhổ tẹt một bãi nọ. Yeah! Mới ngày hôm qua mà 3 giờ chiều ngày hôm qua mình coi con đường nó không ra gì hết, mà coi chừng chiều nay mình lại đi vào cái cảnh giới đó. Dễ ẻ có gì đâu, đứt gân máu chết chung với bụng, làm con của thằng cha đó lớn lên làm nghề đục đá trong núi Bửu Long thì cho các vị biết. Còn nếu mà đi xa nó ra Đà Nẵng, ra ngoài non nước đục đá ngoài đó nha. Mà trong khi mới có ngày hôm qua mình coi thường mấy cái người mà tay lắm chân bùn à, lao động chân tay nặng nhọc thủ công, mình coi thường, như bữa nay mà nói chung như đó rồi nha. Đây, cho nên nó là trong tất thể lý tưởng sống, ly dục là tối thượng, ly dục thật sự đó. Ly dục ở đây không phải là tạm thời không thích, mà là vì mình hiểu tại sao mình không thích nha. Ly dục ở đây phải ghi quá, ly dục không chỉ là không thích mà là vì ta hiểu do đâu mình không nên thích. Đó, cái đó mới gọi là ly dục nha. Chứ còn mà không thích thì tưởng nói là mình ngon, là dở ẹt, là xe bét nha. Mình khoe mình bỏ nhà, bỏ gia đình, mình đi qua miếng điện mừng tu, nhưng rồi mình tưởng mình không thích gì hết, xe bét. Tại vì mình thấy nó quá mỏi mệt, mình muốn nghỉ ngơi, mà chẳng qua mình là Phật tử, rồi mình có 2-3 người gọi là chèo kéo rủ rê, mình thấy hay hay, mình cũng tò mò, mình qua mình thử. Ai ngờ qua đó thấy mát mát, rồi thấy cũng yên yên, rồi mình thấy hình như cái huyết áp qua đây nó cũng giảm giảm, rồi qua đó ăn cực quá mà tiểu đường nó cũng tụt, thấy khoái, rồi tim mạch thì nó ok, thì suốt ngày cũng gặp tăng ni hành giả cư sĩ thì có gì đâu tim mạch, cho nên thấy cholesterol cũng giảm, ăn cực quá mà thì đường cũng giảm nè, cholesterol giảm nè, rồi tăng xong huyết áp cũng giảm nè, rồi cái gì thấy ok, thấy khoái quá, rồi cái lên ngồi nó đại khái ngủ 2/3, nhưng mà cứ yên tâm là mình là ly dục nha, yên tâm. Rồi cho nên nó lại ở đây thờ Phật không phải là rước tượng rước hình về lạy sói tráng gọi là thờ, mà phải hiểu vì đâu mình thờ Phật đó. Trời, thờ pháp không phải là mỗi ngày tụng kinh là thờ pháp, ấn tống kinh sách là thờ pháp, mà phải hiểu pháp của Phật dạy cái gì đó. Rồi tiếp theo, trong tất thảy lý tưởng sống hãy luôn nhớ rằng chỉ có lý tưởng ly dục là cao nhất. Toàn bộ lời dạy của chư Phật chỉ nhắm đến chữ ly dục thôi nha, nhắm đến ly dục. Và ngài bao nhiêu phương ngài đã dùng để thuyết giảng, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu pháp thoại mà ngài đã thuyết giảng, cuối cùng ngài chốt lại một câu cuối cùng trong cái buổi sáng mà viên tịch, đó là Vaya dhamma sabbasankhara appamadina sambandita. Tất thảy một thứ ở đời là vô thường, hãy tinh tấn chớ có dễ ngươi. Tức là ngài dạy rất là nhiều và cuối cùng ngài chỉ là một câu đó thôi. Tất cả đều vô thường, chớ có dễ ngươi. Tất cả là cái gì? Tất cả những gì mà con ghét nhất rồi nó cũng vô thường. Tất cả những gì con thích nhất nó cũng vô thường. Dù đó là kiến thức thế gian, đó là thiền định, đó là thần thông, đó là giới, là định, là tuệ, là tâm thánh đạo, là tâm thánh quả nha. Là tâm thánh đạo, tôi nhắc lại là tâm thánh đạo nè. Tâm thánh quả là thiền định nè, thần thông nè, rồi vàng, bạc, bảo thạch, quý kim, rồi tình tiền, danh lợi, tất thảy ngày gom hết. Cao nhất là thánh đạo thánh quả, tuột xuống một chút là thiền định thần thông, tuột xuống nữa là đời sống vật chất, tất thảy đều là vô ngã vô thường. Appamadi na sambandi ta, phải tinh tấn không có nên dễ ngươi hết. Nói xong Thế Tôn gọi là im lặng, và đó là lời di huấn sau cùng của ngài. Và Thế Tôn bắt đầu nhập vào sơ thiền, ra sơ thiền, nhập nhị thiền, ra sơ thiền, cứ như vậy lên đến phi tưởng và phi tưởng, rồi mới trở ra khỏi đó nhập tại sơ thiền. Tổng cộng là 2.400.000 lần như vậy. Khi mà ra khỏi cái tứ thiền lần cuối cùng, Thế Tôn lập tức nhiệt độ và 10.000 vũ trụ lập tức rung chuyển. Rung chuyển vì cái sự ra đi của ngài giống như một con voi mà nó vừa bước lên khỏi một chiếc xuồng nhỏ để lên bờ vậy. Và năm xưa 80 năm về trước, khi mà Thế Tôn lúc gọi là Bồ Tát Tất Đạt, gọi là từ cõi trời cõi đâu sức mà nhập thai vô bụng của bà Ma Gia, 10.000 to mà nó dẫm chân xuống chiếc thuyền nhỏ để mà 10.000 vũ trụ chịu không nổi cái sự cố sự kiện đó. Thì 80 năm sau, vào cái buổi rạng đông ở trong vườn Sala của Sinara, thì Thế Tôn gọi là khi mà chính thức nhiệt độ thì 10.000 vũ trụ cũng không chịu nổi sự cố sự kiện ấy, và cũng một lần nữa lập tức rung động khiếp như vậy nha. Bởi vì là cái tinh thần đó là mình phải ghi nhớ. Tại sao mình quy y con người đó, đẹp mình tinh thương cái con người đó, được gọi là công đức vô lượng, là bởi vì cái nhân cách của người đó là như vậy đó. Ngày xưa người ta cũng y chang như mình, mà vì thấy đời là khổ, người ta thấy không có gì để thích và cũng không có chúng sanh nào để ngày ghét, ai cũng để ngày thương. Ngài đã nói rồi, mấy chục ác tên kỳ về trước, ngài nói ta thừa sức lội qua sông một mình, nhưng mà còn mấy cái đứa nó lội không nổi thì sao. Thế là ngài phải ở lại, ngài đóng một chiếc thuyền to đùng, mà đóng một chiếc thuyền mà mất 20 ác tên kỳ và 100.000 đại kiếp. Chiếc thuyền đó đã hoàn tất cái cây đinh cuối cùng, ngày vặn xong con ốc cuối cùng của cái chiếc thuyền đó vào cái năm ngày 35 tuổi dưới gốc Bồ Đề, và kể từ đó ra đi. Ngày về vườn Lộc Uyển ở Isipatana, ngày thuyết pháp đầu, đó là ngày rước đợt người đầu tiên gồm 5 vị Kiều Trần Như và 18 triệu vị chư thiên. Và cứ vậy ngày làm cái kẻ đưa đò trong suốt 45 năm hoàng đạo, đến cái năm 80 tuổi thì thôi thuyền nát, ngày đi. Vì việc cần làm phải làm thì ngày đi nha. Nói đó mà thương, nói đó mà nghe nghẹn đó. Kể là chuyện người xưa mà người nay phải nghe nghẹn đó. Thuyền nát rồi, đò nát. Ông lấy đò đã lớn tuổi thì thôi, ông lên bờ ông đi một mình. Còn cái đò nào mà không đủ duyên thì chờ chiếc thuyền khác nha. Ok. Rồi như vậy thì tại sao chúng ta phải thờ Phật? Đã nói rồi, tại sao chúng ta phải thờ Pháp? Tại sao chúng ta phải tôn thờ lý tưởng ly dục? Và cuối cùng là niềm tin nơi thánh chúng. Là vì sao? Vì sao thánh chúng là đội, là cái hội chúng tối thượng? Là vì cái hội chúng đó gồm toàn những người hiểu Phật là sao và đã làm y chang như Phật, biết pháp là gì và đã sống y chang như pháp, và những con người đó là những người đã hoàn tất lý tưởng sống ly dục. Thế là đó là cái hội chúng tối thượng trong tất cả hội chúng ở đời, và họ được gọi là ganh út chúng trung tôn. Ok, hẹn gặp lại các vị ngày mai. Chúc các vị nghe vui. Mệt rồi.